Tiên ma đồng tu, chương 869, Diệp Tiểu Xuyên trốn tránh. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên ngây ngốc một chút. Đây là cái kia dùng lạnh như băng cao ngạo nổi tiếng thiên hạ Lục tiên tử, một trong băng lăng tiên tử ư? Lòng của hắn phốc phốc trực nhảy. Lúc này hắn thật sự rất muốn đem trước mắt nữ tử này kéo vào trong ngực. Rúc vào cái này đại thụ nàng thượng. Nhìn xem theo ngọn cây khoảng cách bỏ ra ánh trăng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng vào lúc này, trong đầu nổi lên 10 năm trước hắn chỗ đã thấy Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên rúc vào thái cổ thần thụ thượng hình ảnh. Không, không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam sinh bảy thế nguyền rủa, 9.900 năm luân hồi. Mình cùng Vân Khất U thì như thế nào có thể trốn đi qua đâu. Nghĩ đến Tề Đại Khả cùng Lương Âm kết cục. Nghĩ đến Bạch Văn Sơn cùng Độc Cô Cầm kết cục. Nghĩ đến Tư Đồ Phong cùng Tô Khanh Liên kết cục. Diệp Tiểu Xuyên lập tức cảm giác giống như ba cửu thiên bị người theo trên đầu ngã xuống đến nhất đại thùng nước đá. Theo lý nào lại như vậy bên ngoài? Lạnh thấu xương tủy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, hắn liền từ trên cành cây một đầu bại xuống dưới. Phịch một tiếng, trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất. Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi biểu lộ biến hóa rất nhỏ. Không có tránh được Vân Khất U con mắt. Nguyên bản ôn nhu nhãn thần. Thời gian dần trôi qua biến thành phức tạp. Khôi phục ngày xưa lạnh như băng. Thậm chí càng thêm lạnh như băng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tối nay, nàng khua lên dũng khí. 10 năm này lần thứ nhất đối Diệp Tiểu Xuyên lõa lồ nội tâm. Thế nhưng, nàng không có từ Diệp Tiểu Xuyên nhãn thần trông được đến vui mừng. Chỉ có thấy được đắng chát cùng sợ hãi. Còn có một tia kinh hoàng. Chẳng lẽ mình không đủ ưu tú ư? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ mình không đủ xinh đẹp không? Không, cũng không phải. Tại vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên nhãn thần trong Vân Khất U cảm nhận được vô cùng quen thuộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tựa như 10 năm trước nàng. Nàng biết rõ, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có nàng. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên lại cùng 10 năm trước chính mình một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì sợ hãi, cho nên lùi bước, hắn không dám đi đối mặt cái này một phần cảm tình. Coi như là trời cao an bài, hắn cũng không dám. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U rất thất vọng, cũng rất thất lạc, chính mình bỏ ra 10 năm thời gian, mới dám chính thức đối mặt Diệp Tiểu Xuyên. Chẳng lẽ còn muốn Diệp Tiểu Xuyên cũng hoa 10 năm phải không? Nguyền rủa, đáng sợ nguyền rủa, đáng giận nguyền rủa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U chưa bao giờ hận quá một người. Cũng không có hận quá một sự kiện. Giờ phút này, nàng thật sự rất hận lúc trước luyện chế Trảm Trần Vô Phong xong kiếm Chu Tiểu Muội. Nàng hận không thể đem chính mình tùy thân mang theo vài chục năm pháp bảo Trảm Trần kiếm ném đến đáy biển vực sâu. Đương Diệp Tiểu Xuyên nằm sấp lên cây làm thời điểm, Vân Khất U đã đi rồi. Hắn biết mình nội tâm những năm này biến hóa. Cũng có thể cảm nhận được Vân Khất U tâm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, hắn cuối cùng là không dám đối mặt Vân Khất U, không dám đối mặt phần này túc oán giống như cảm tình. Có lẽ đang mở khai mở song kiếm giữa lẫn nhau điểm này vi diệu liên hệ về sau. Hắn hội không chút lựa chọn đem Vân Khất U nắm ở trong ngực. Cũng không phải hiện tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cười khổ sờ lên cái mũi. Vượng tài vừa rồi bởi vì hắn rơi xuống thời điểm bay lên. Hiện tại lại lần nữa đã rơi vào Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai. Tên tiểu tử này vẫn không thể người biết chuyện giống như tầm đó cái loại này phức tạp và huyền diệu cảm tình. Có lẽ tại ngàn năm vạn năm về sau, nó bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm nhân thế mặt khác một chỉ phượng hoàng đẻ trứng thời điểm. Mới có thể minh bạch điểm này à. Diệp công tử, không nghĩ tới ánh mắt của ngươi còn rất cao. Có thể được Băng Lăng tiên tử coi trọng. Ta tin tưởng thế gian tất cả nam nhân đều ngăn cản không nổi. Thế nhưng Diệp công tử lại cự tuyệt. Bội phục, bội phục. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quen thuộc thanh âm cô gái, từ trong bóng tối nhẹ nhàng truyền đến, mang theo vài phần đùa cợt cùng trêu tức. Diệp Tiểu Xuyên liền mí mắt cũng không có dơ lên thoáng một phát. Nói, thật kỳ quái sao, ta đây sao ưu tú nam nhân. Được xấp xỉ 1000 ưu tú tiên tử coi trọng. Đây là lại bình thường bất quá chuyện này. Thiên vấn, người thành thật nói cho ta biết. Người có phải hay không cũng đối ta có tâm tư không đứng đắn. Người lớn lên cũng không so Vân sư tỷ chênh lệch. Nếu như ngươi nghĩ cùng ta tại đây hoang sơn dã lĩnh trong giao cấu dã hợp, ta tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Bất quá xong việc về sau ngươi nên giữ bí mật. Từ xưa tránh tà bất lưỡng lập. Nếu lan truyền đi ra ngoài nhượng người khác dạy ngươi đem ta cho ngủ, ta cho dù trường tám cái miệng cũng giải thích không rõ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với ma giáo yêu nữ, Diệp Tiểu Xuyên từ trước đến nay đều là miệng hạ vô tình. Hơn nữa hắn từ trước đến nay cũng không quá sẽ cùng nữ nhân giao tiếp. Ngày vành tai, sau đầu phản cốt, bẩm đen hai mắt cũng một lần lại một lần căn cứ chính xác rõ ràng điểm này. Hắn cho rằng Thiên Vấn muốn chụp sau ót của hắn muôi. Lời này vẫn chưa nói xong. Liền hai tay ôm đầu. Bảo vệ cái ót, mặt, con mắt, lỗ tai đợi nhiều trường kỳ bị tiên tử đám bọn họ ngược đãi thân thể bộ vị. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không ngờ, một hồi kình phong từ phía sau truyền đến, Thiên Vấn một cước đá vào Diệp Tiểu Xuyên sau lưng đeo. Vừa mới bò lên trên thân cây không đến nửa nén hương người nào đó. Ai u một tiếng lại rớt xuống. Vượng tài rất im lặng a, đêm nay chính mình rất giảng nghĩa khí đến bồi tiểu chủ nhân gác đêm chịu đông lạnh. Lúc này mới cái rắm đại công phu. Tiểu chủ nhân liền từ trên cành cây té xuống hai lần. Còn để cho hay không vốn chim hảo hảo để đi ngủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này trên cành cây không có cách nào khác ngủ. Hay là đi tìm Dương Thập Cửu a. Vì vậy Vượng Tài đối với Thiên Vấn xèo. Xèo nha nha kêu mấy cuống họng. Hướng phía cách đó không xa nhiều binh sĩ nơi trú quân bay đi. Diệp Tiểu Xuyên xoa sau lưng. Rầm rì lướt lên thân cây. Cái kia thân cây giống như cùng mình chữ bát tương khắc. Cho nên hắn quyết đoán lựa chọn phía dưới một đoạn thân cây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngồi ở trên cành cây ngẩng đầu nhìn liếc, một thân hắc y lụa đen Thiên Vấn, an vị lên đỉnh đầu phía trên không đến một trượng cao trên cành cây. Hai chân cúi đung đưa, giống như là tại nhảy dây. Thiên Vấn nói, ngươi không nên là Thương Vân môn đệ tử, hẳn là Hợp Hoan phái đệ tử. Thật không biết xưa nay ngay ngắn nghiêm minh Thương Vân môn. Làm sao sẽ dạy dỗ ngươi tới. Nhìn xem ngươi đại sư huynh cổ kiếm trì. Nhiều chính phái quân tử. Nhìn lại một chút ngươi. đều nói một dạng gạo dưỡng bách tốt người. Xem ra những lời này đúng đấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc nói. Bất kỳ môn phái nào đệ tử cũng tốt xấu lẫn lộn. Ta đại sư huynh là lương. Ta chính là xấu. Không có ta đây loại cỏ đuôi chó. Sao có thể phụ trợ ra những người khác thiện lương thuần hậu? Không có ma giáo các ngươi tâm ngoan thủ lạt. Lại thế nào phụ trợ chúng ta chính đạo ngay ngắn không a? Ngươi nói là không phải cái này lý. Thiên Vấn xì một tiếng khinh miệt. Cái khăn che mặt lắc lư vài cái. Chẳng muốn cùng Diệp Tiểu Xuyên thảo luận cái này lời nhàm chán đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng thấy Diệp Tiểu Xuyên ngồi ở phía dưới trên cành cây. Nhân tiện nói, ngươi rất sợ ta sao? Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, ngươi lại đang tự mình mê say. Ta thiên thủ nhân tàn sát lưu manh làm sao sẽ sợ ngươi? Chẳng qua là ngươi bờ mông ngồi cây thân cây. Cùng ta mệnh cách tương trùng. Chữ bát không hợp. Đêm nay cũng từ phía trên đến rơi xuống 2 lần. Ta còn là ngồi đàng hoàng ở phía dưới tương đối khá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Vấn nói. Ly khai thánh điện trước. Ta sư phụ nói với ta. Nếu như tại Bắc Cương nhìn thấy ngươi. Nhượng cần phải giết ngươi, mang ngươi đầu người trở về tế điện phệ hồn sư thúc. Ngươi có lẽ không biết, kỳ thật phệ hồn sư thúc cùng ta sư phụ chính là mấy trăm năm quá mệnh giao tình. Hắn nhất định sẽ làm phệ hồn sư thúc báo thù. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ, nói, ngươi sư phụ đây là đem ngươi đẩy vào hố lửa a, liền phệ hồn lão yêu đều bị hai ta kiếm cho chọc đã chết. Ngươi sư phụ cảm thấy ngươi có thể giết được ta. Nếu như ta và ngươi giao thủ, người chết nhất định là ngươi. Chẳng qua là khi đó tại thánh điện, ngươi tha ta một mạng. Tối nay ta cũng tha cho ngươi một cái mạng. Hai chúng ta rõ ràng. Về sau gặp mặt, ngươi rút đao a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.